Dược thần, chương 1464, thay đổi rất nhanh. 2. Gocchuyenaudio.com, Kiệt Sâm hắn, trong lòng bị Tư Pháp Mẫu Tháp chủ cũng có chút bối rối, ngày thần đàn chấm dứt, vô luận người ở nơi nào, đều bị truyền tống ra, giờ Kiệt Sâm lại không thấy bóng dáng, hàm nghĩa trong này khiến bị Tư Pháp Mẫu bọn hắn không dám suy nghĩ nữa. Cách đó không xa, tình huống của bị Tư Pháp Mẫu bọn hắn cũng bị những người còn lại quan sát thấu, đội hình cường thịnh kia khiến cho không ít người đều phải nghẹn họng nhìn chân chối. Kiệt Sâm kia không xuất hiện, vậy mà vẫn lạc sao? Hải Mẫu Tư nhìn qua bọn người bị Tư Pháp Mẫu bọn người, trong nội tâm không biết có tư vị gì nữa, sự cường đại của Kiệt Sâm biểu hiện ra ở khu vực sương mù xám khiến cho Hải Mẫu Tư một mực khó quên, nhưng một nhân vật thiên tài như thế vậy mà vẫn lạc. Hải Mẫu Tư cũng không biết mình nên mừng rỡ hay là tiếc hận nữa. Bất đồng với tâm tình của Hải Mẫu Tư, V của Mạo Hiểm Chi Thành và La Toa Mông Đức Thánh Chủ Uy Thiên Đế Quốc cùng với hai người hải ngoại tán tu Y Lai Khắc Đặc Lạp, Khắc Lạp Luân Tư thì trong lòng lại thở dài một hơi, Kiệt Sâm lúc trước đã mang đến cho bọn hắn quá nhiều áp lực, hôm nay vậy mà vẫn lạc, bọn hắn cảm thấy chỉ có nhẹ nhõm thôi. Hô, bỗng nhiên, một đạo uy áp đáng sợ đến mức tận cùng không hề dấu hiệu hàng lâm trên người tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng dáng hỏa hồng sắc từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong sơn cốc rồi sau đó dần dần ngưng thực biến thành một nam tử cao lớn. Bố La Đặc Đại Nhân, trong sơn cốc tất cả mọi người đều cung kính hành lễ, thái độ cung kính. Bố La Đặc ánh mắt đạm mạc nhìn về phía mọi người. Ngày thần đàn lần này đã xong, chư vị xuất phát, đều quay trở lại Tư Đặc Ân Đại Lục đi. Vâng, bố La Đặc Đại Nhân, trong sơn cốc tất cả mọi người đều cung kính lên tiếng. Bố La Đặc Đại Nhân, ngài Kim Sâm Tháp chủ của Linh Sư Tháp chúng ta cũng không có đi ra. Có phải đã bị nhốt trong đó rồi không, hay là? Trong đó, một gã cường giả còn sót lại của Linh Sư Tháp run rẩy hỏi. Đúng vậy à, bố La Đặc Đại Nhân, Tư Đặc Lý Nhĩ của Khai La Đế Quốc chúng ta. Một trong hai gã cường giả của Khai La Đế Quốc cũng vội vàng lên tiếng. Bố La Đặc ánh mắt lạnh như băng thoáng cái nhìn tới. Người không đi ra từ chư thần chiến trường đều đã vẫn lạc, đây là quy củ 500 năm nay của chư thần chiến trường, như thế nào, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Cái này, cường giả Linh Sư Tháp kia sắc mặt thoáng chốc một mảnh trắng bệch, cơ hồ không có một tia huyết sắc. Tốt rồi, chư vị đều tranh thủ rời đi đi, ngày thần đàn chấm dứt, Linh Thú Sơn Mạch sẽ lại lần nữa hồi phục lại thành cấm địa, các ngươi đợi ở chỗ này không đi, là muốn vẫn lạc ở đây sao? Bố La Đặc lạnh lùng lên tiếng, không, không dám, mọi người hiển nhiên nhìn ra bố La Đặc đã có chút tức giận rồi, đối mặt với một cường giả thần cấp như vậy, bọn hắn căn bản không dám có chút ngỗ nghịch, nhao nhao chuẩn bị ly khai. Bố La Đặc đại nhân, nhưng mà đúng lúc này, bị Tư Pháp Mẫu Tháp chủ lại vội vàng đứng dậy. Kiệt Sâm của Linh Dược Sư Tháp chúng ta đã tiến nhập vào khu vực hạch tâm, nhưng bây giờ còn không xuất hiện, không biết. Ân, bố La Đặc lạnh lùng quay đầu, ánh mắt lạnh như băng quét về phía Bỉ Tư Pháp Mẫu, nửa câu sau chưa nói của Bỉ Tư Pháp Mẫu lập tức bị nghẹn lại. Còn nói nhảm thì đừng trách ta không khách khí, bố La Đặc lãnh đạm nói, Bỉ Tư Pháp Mẫu này quả, gocchuyenaudio.com, cực muốn chết, dám chọc giận bố La Đặc đại nhân. Những người trong sơn cốc thấy một màn như vậy, trong nội tâm đều âm thầm lên tiếng. Bố La Đặc đại nhân, Kiệt Sâm hắn nhất định sẽ không chết đâu, phải không? Nhưng mà đúng lúc này, Lam Nguyệt Cổ Sâm lại thoáng một phát đứng dậy, vô cùng kích động lên tiếng. Hắn chính là thiếu gia của Khắc Lôi Nhã, hắn không thể chết được. Lam Nguyệt Cổ Sâm hai mắt ướt át, nước mắt cũng nhanh chóng chảy xuống. Đã xong, Lam Nguyệt Cổ Sâm này chết chắc rồi. Chọc giận bố La Đặc đại nhân, là chính cô ta muốn chết. Mọi người nhao nhao thầm nghĩ. Bố La Đặc nhìn về phía Lam Nguyệt Cổ Sâm. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, khoát tay chặn lại, cả người lại hóa thành điểm điểm hỏa diễm tiêu tán trong gió. Trước khi biến mất, một thanh âm lại vang lên bên tai Lam Nguyệt Cổ Sâm và Bỉ Tư Pháp Mẫu, yên tâm đi, Kiệt Sâm không chết, các ngươi an tâm trở về đi. Mà giờ khắc này, bên ngoài Linh Thú Sơn Mạch, mấy đạo nhân ảnh ẩn núp trong hư không, như diều hâu chờ đợi con mồi vậy, lẳng lặng chờ đợi các cường giả tham gia ngày thần đàn lần này xuất hiện. Đúng là bốn người ra lôi tư. Trong sơn cốc mọi người nhìn bọn người bị Tư Pháp Mẫu, lại nhìn thân ảnh bố La Đặc biến mất, sắc mặt đều có chút quái dị. Bọn người bị Tư Pháp Mẫu này thật là may, vậy mà không chọc giận cho bố La Đặc đại nhân đánh chết bọn hắn. Tám gã cửu giai cao cấp thánh linh sư, từ hôm nay trở đi, trên đại lục chỉ sợ phải lấy Linh Dược Sư Tháp một phương vi tôn rồi. Vào ngày thần đàn trước, bị Tư Pháp Mẫu Tháp chủ bọn hắn dưới sự vây công của bọn người ngài Kim Sâm Tháp chủ còn tràn đầy nguy cơ, lãnh địa ở trung bộ đại lục phụ cận Linh Đấu Thành cơ hồ hoàn toàn bị Linh Sư Tháp chiếm hết, không nghĩ tới ngày thần đàn sau, ngài Kim Sâm Tháp chủ bọn hắn nguyên một đám đều vẫn lạc, thế cục đại biến. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều cảm thấy thế sự vô thường, phát ra cảm khái từ tận đáy lòng. Lúc trước đánh một trận ở Khai La Đế Quốc, ngài Kim Sâm Tháp Chủ một phương chiếm hết ưu thế, quét ngang vô địch, nếu không phải Thiên Thần Cung cung chủ Phi Ly Á chuyển biến trận doanh, bọn người bị Tư Pháp Mẫu chỉ sợ đã sớm vẫn lạc ở Khai La Đế Quốc. Cuối cùng mặc dù không vẫn lạc nhưng nguyên một đám bản thân bị trọng thương, thương hoảng sợ mà trốn. Tất cả mọi người trên đại lục cơ hồ đều cho rằng trong tương lai không lâu Linh Dược Sư Tháp sẽ bị Linh Sư Tháp triệt để hủy diệt chiếm đoạt, nhưng mà trong chớp mắt tình thế nghịch chuyển, ngày thần đàn, bọn người ngài Kim Sâm Tháp Chủ đều vẫn lạc, ngược lại Linh Dược Sư Tháp một phương lại có được 8 gã cửu giai cao cấp thánh linh sư, thậm chí ngay cả của 3 tỷ ốc tư thiên hải đại lục cũng đứng cùng trận doanh với bọn họ, đã trở thành thế lực đỉnh phong nhất trên đại lục rồi. Một màn này, khiến nội tâm mọi người đều vô cùng thổn thức. Cũng không biết bọn người bị Tư Pháp Mẫu này có dã tâm không, nếu là học theo ngài Kim Sâm Tháp Chủ kia, muốn nhất thống đại lục. Cái kia, trong lòng Đờ Má người La Toa Mông Đức Đan Tịch Khắc đều có chút trầm thấp, đối với tương lai của mình, cảm thấy rất lo lắng. Duy nhất khiến bọn hắn cảm thấy an tâm chính là đệ nhất thiên tài Kiệt Sâm của Linh Dược Sư Tháp kia cũng vẫn lạc ở chư thần chiến trường, nếu không, Linh Dược Sư Tháp còn không biết sẽ hung hăng càn quấy thành thế nào nữa. Cách chương.